Sông máu bao phủ toàn bộ không gian phía sau thây khô, lấp đầy từ mặt đất đến trần nhà. Sóng máu dâng trào mãnh liệt không tiếng động xô vào nhau, bắn tung tóe. Ngay cả một giọt nước máu trên cao cũng không rơi xuống đất. Một người, phía sau mang theo một dòng sông máu. Đây cũng là nhân vật truyền thuyết của học viện, ma chủ huyết bào, người đứng đầu học viện giới luật. Ở hai bên đường, có hơn 10 pho tượng dựng đứng khác nhau. Mỗi pho tượng đều có tư thế khác nhau, làm cho người ta cảm thấy trang nghiêm. Mấy cô gái mặc trường bào đứng ở nơi trung tâm, không dám nhúc nhích cũng không dám thở mạnh. Bọn họ nhìn thấy Tô Tuyết Nhi tiến vào, bỗng ngẩng đầu lên nhìn cô trong ánh mắt tràn ngập sự đắc ý. Hai đội khôi giáp quỳ một gối xuống, bẩm báo nói. Trưởng giới luật 7 vị trưởng lão, đã dẫn người đến. Thầy khô trên ngôi báo ngẩng đầu lên nói. Lui ra đi, vâng ạ, nhóm khôi giáp đứng lên, hơi cúi đầu, xoay người rời khỏi viện giới luật. Tô Tuyết Nhi, ma chủ huyết bào dựa lưng vào ghế, dùng giọng nói khàn khàn hỏi. Người đã phạm tội chết, bây giờ còn muốn giải thích gì không? Tô Tuyết Nhi nhìn đối phương, thoải mái hành lễ. Cô nói, trưởng giới luật đại nhân, ngay cả tôi đã mắc tội gì cũng không biết. Ma chủ huyết bào nói, tàng trữ pháp thuật tà ma. Tô Tuyết Nhi cười rộ rồi nói, tà pháp ư, tôi chưa bao giờ nghe tới loại tà pháp này. Có người tận mắt nhìn thấy ngươi đọc sách tà pháp. Ma chủ huyết bào nói, vậy mời cô ta đứng ra đối chất với tôi. Tô Tuyết Nhi nói, ma chủ huyết bào thấy cô tự tin như thế, ngữ khí thoải mái hơn, nói. Các người, có gì để nói không? Mấy cô gái đứng giữa liếc nhìn nhau. Có một buổi tối khi nghỉ ngơi, tôi đã nhìn thấy cô ta cầm một quyển sách nhỏ, đọc rất chăm chú, tôi đến gần cũng không phát hiện ra. Một cô gái nói, một, góc truyện audio.com. Người khác nói tiếp, lúc cô ta lật sách tôi vô tình nhìn thấy một câu trong đó. Nói gì? Ma chủ hỏi, cảnh giới tu hành chia làm mấy tầng, đầu tiên là luyện khí, sau đó đến trúc cơ. Cô gái nói, bỗng nhiên hơn 10 pho tượng ở hai bên đường, có 7 pho tượng lần lượt mở miệng phát ra âm thanh. Tà pháp, tà pháp, tà pháp, tà pháp, tà pháp, tà pháp, tà pháp, cách chương.